Dương Thu Nhạc vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy, nhưng trong lúc đó Cổ Phong Tân rảnh tay rảnh chân đã vung đào chém về phía Lý Liên Hoa. Chiêu Thái Bạch Hà Thương Thương vừa tung ra, đoạn côn trong tay áo Vương Đa Bệnh cũng được phóng tới, đỡ cho Lý Liên Hoa đào đó. Dương Thu Nhạc ôm Tôn Thúy Hoa xoay người bỏ chạy, khinh công của hắn không tệ, trong nháy mắt đã chỉ còn lại một chấm đen nhỏ xíu trên tuyết. Vương Đa Bệnh rủa thầm, kẻ vô tình vô nghĩa kia vừa quay đầu đã phát hiện không chỉ Dương Thu Nhạc cao chạy xa bay, mà ngay cả Lý Liên Hoa cũng đang bỏ chạy thục mạng, chỉ có điều hắn chạy tương đối chậm. Lý Liên Hoa! Vương Đa Bệnh tức tới mức thất khiếu bốc khói. Người dám bỏ bạn mà chạy hả? Cái đồ khốn kiếp! Chưa nói hết câu, mã tấu của Cổ Phong Tân lại chém xuống. Vương Đa Bệnh đành ngậm miệng, bắt đầu giao đấu với Cổ Phong Tân. Đương lúc Vương Đa Bệnh lòng đầy bực tức, Lý Liên Hoa chạy một mạch vào rừng sam nắp, các phan đã nhảy vọt từ dưới đất lên. Võ công của y không kém so với Vương Đa Bệnh, lại thêm một đao vừa rồi của Cổ Phong Tân đã giúp y hóa giải được đa số huyệt đạo, bèn vận khí 17-18 huyệt đạo liền được đả thông. Sau khi y nhảy lên, không nói không rằng, phóng một chưởng về phía Vương Đa Bệnh. Vương Đa Bệnh thầm kêu khổ trong lòng, nghiêng người vội né, tay trái hất chiêu không gian minh nguyệt của các phan sang một bên. Trong lúc ấy, Cổ Phong Tân hét lớn, mã tấu lật tay chém xuống, lưỡi dao bổ dọc từ trên, có thể một nhát bổ đôi Vương Đa Bệnh ra làm hai. Vương Đa Bệnh sợ hãi thất kinh, bật người bay lên. Cổ Phong Tân một nhát không trúng, lập tức lật cổ tay chém ngang. Cả hai đường đao đó tuyệt đối không phải võ đan kiếm pháp sắc mạnh và tàn độc. Vương Đa Bệnh thả người từ trên không trung xuống. Nếu y xuống quá nhanh thì chắc chắn mất đầu bởi đao này, còn xuống quá chậm lập tức sẽ bị chém ngang lưng, bất đắc dĩ đành ném đoạn côn đón đường chém kia của Cổ Phong Tân. Trong lúc người vẫn đang còn lơ lửng trên không, chỉ nghe keng một tiếng lớn, nửa người Vương Đa Bệnh cứng đờ, nghiêng người lao ra xa khoảng một trượng. Sau khi gắng đứng vững thì biến sắc mặt hét: "Đoạn đầu đao phong từ!" Cổ Phong Tân cười nhạt một tiếng: "Nhãn lực của Phương công tử thật quá tốt." Vương Đa Bệnh hít sâu một hơi nhưng tim thì đập thình thịch. Đoạn đầu đao phong từ là đao pháp đạo gia không phải trên giang hồ ai cũng đỡ được. Gã đã nổi tiếng từ rất nhiều năm trước khi hành tẩu giang hồ, sao có thể là sư đệ của các phan? Y mặc dù gia học uyên bác, tuổi trẻ tài cao nhưng quyết vẫn không phải là đối thủ của đoạn đầu đao. Người này giết người như rà, thù hận khắp nơi, mấy năm trước đột nhiên im hơi lặng tiếng. Người trong giang hồ còn tưởng gã đã bị kẻ thù giết chết rồi, thì ra gã trốn ở Hy Lăng, làm một binh lính canh lăng. Một đao của Phong Từ làm Phương Đa Bệnh thẫn thờ, các phan lập tức lao vào rừng tìm Lý Liên Hoa. Ngọc ấn đó được ném qua ném lại giữa Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa, rốt cuộc nó đang ở trong tay ai y cũng không rõ lắm. Phương Đa Bệnh vừa kinh ngạc vừa tức giận, mặc dù Lý Liên Hoa bỏ y mà đi, nhưng y vốn cũng chẳng cư xử chân thành gì với Lý Liên Hoa. Người này nhát gan như chuột, tham sống sợ chết, võ công lại không cao, quay đầu bỏ chạy tìm đường thoát thân là lẽ thường tình. Nhưng các phan chạy vào rừng truy đuổi, Lý Liên Hoa chắc chắn không thoát khỏi con đường chết. Y bị Phong Từ đã thương kinh mạch nửa người, có thể cầm chắc được đoạn côn trong tay là đã cố gắng lắm rồi, ngàn vạn lần không thể cứu được Lý Liên Hoa. Phong Từ chậm chậm đi tới trước mặt y, trên lưỡi đao loáng ánh tuyết sáng choang, chói thẳng vào giữa hai mắt y. Vương Đa Bệnh hít một hơi khí lạnh, chưa bao giờ y lại có cảm giác màu tuyết ánh lên đáng ghét như ngày hôm nay. Đột nhiên có tiếng các phan kinh hãi hét lên vọng ra từ trong rừng. Ai? Ngay sau đó bợp một tiếng, ai đó đổ ập trong rừng. Vương Đa Bệnh và Phong Từ đều sững lại, cứng đờ người. Trong rừng không phát ra thêm bất kỳ một tiếng động nào nữa. Phong Từ thoáng do dự, Vương Đa Bệnh cũng không còn sức mà đánh trả nữa, loạng choạng giật lùi. Phong Từ chạy biến vào trong rừng sam. Vương Đa Bệnh thấy gã bỏ đi, thở phào nhẹ nhõm, nhìn đông ngó tay, xung quanh một màu tuyết trắng, không biết đi về hướng nào mới đúng. Đúng lúc y định chạy về hướng tây thì trong rừng sam Phong Từ đột nhiên hét lớn: "Ai? Người!" Tiếp theo đó là tiếng một cây sam đổ sầm, tuyết lẫn các bụi bay cao ngang trời. Y đờ người đứng nhìn thanh mã tấu của Phong Từ chặt đứt ngang cây sam bay vọt trong rừng ra, cắm phập xuống vị trí cách chỗ y đứng tầm hơn 2 trượng, lúc cán. Sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường.